Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 243, gặp nhau, 3, góc truyện audio.com, editor, mày, ánh mắt Lãnh Tư Thành vừa thu lại, ý cười tuy rằng trở lại khóe miệng một lần nữa, nhưng đôi mắt híp lại tựa hồ đang mưu tính gì đó, à, anh đang nói cô ấy à, thân thể cô ấy có chút không thoải mái, tôi bảo cô ấy ở nhà nghỉ ngơi cho tốt rồi. Anh không nói tên, nhưng Nhiếp Chi Ninh và Từ Từ Câm đều biết người anh nói là Cố Thanh Thanh. Nhưng Từ Từ Câm cố ý nói ra, nghe nói, gần đây sư huynh có không ít đào hoa Nga. Như thế nào, hôm nay không có mang bạn gái gì kia của anh ra ngoài. Xì căng đan của Lãnh Tư Thành nháo đến hô mưa gọi gió, thậm chí đến cha mẹ ruột còn hoài nghi anh thật sự chơi thật quá đáng. Huống chi là Từ Từ Câm và Nhiếp Chi Ninh, Từ Từ Câm chính là không thích Cố Thanh Thanh, rõ ràng chỉ là con gái của người hầu, không nói thành. Tích học tập tốt hơn cô, ở lớp học còn được hoan nghênh hơn cô, Nhiếp Chi Ninh còn vẫn luôn thích cô ta. Khó khăn lắm cô và Nhiếp Chi Ninh cùng nhau xuất ngoại, cô ta không có tiền không thế chỉ có thể đi học ở trong nước, không nghĩ tới cô ta lại có thể gả cho Lãnh Tư Thành. Tuy rằng nghe nói, sau khi Lãnh Tư Thành và cô ta kết hôn, gần như chưa bao giờ nhắc đến cô ta, trường hợp chính thức cũng không mang cô ta tham dự, ngược lại đổi bạn gái một người tiếp một người. Nhưng kia thì thế nào, một đứa con gái của người hầu như cô ta, có thể gả cho Lãnh Tư Thành. Này, này quả thực chính là chê cười lớn nhất trên đời này. Vừa nghe được Từ Từ Câm nhắc đến, nhóm bạn gái. Trước kia của Lãnh Tư Thành và Nhiếp Chi Ninh, đồng thời sắc mặt trầm xuống. Đặc biệt là Lãnh Tư Thành, nhìn thấy ánh mắt có chút lo lắng của Nhiếp Chi Ninh, sắc mặt kia liền càng khó coi. Anh chậm rãi, giơ khóe môi lên cười cười Từ Câm thật thích nói giỡn, trường hợp chính thức như vậy, đương nhiên là mang vợ của tôi tới mới thích hợp. Giọng nói của anh không thấp, bảo đảm có thể làm đại bộ phận người giữa sân đều nghe thấy. Anh biết trong này cũng có thể có phóng viên, lời anh nói cũng có thể sẽ truyền tới bên ngoài đi. Nói xong, Lãnh Tư Thành cố ý hơi cười thẹn thùng, thật ra cô ấy không tới nơi này, là bởi vì ở nhà tĩnh dưỡng, tôi và cô ấy cũng đã kết hôn 3 năm, đã muốn có đứa bé. Ba mẹ tôi cũng đang nhiệt liệt chờ đợi chúng ta có thể sớm có bảo bảo của mình. Một câu nói này, toàn trường đều hút ngược một mảnh. Này vẫn là lần đầu tiên, Lãnh Tư Thành ở nơi công cộng nhắc tới vợ của anh. Đặc biệt là còn nhắc tới bọn họ đang chuẩn bị mang thai. Không chỉ anh chờ mong, ba mẹ anh, chủ nhân chân chính của tập đoàn Lãnh Thị cũng đang chờ mong đứa nhỏ này. Cách chương.